Kỳ Phong đứng lên, vươn tay về phía Thẩm Di Châu. Thẩm Di Châu có chút chần chờ đưa hộp cơm giữ ấm tới. Kỳ Phong quay đầu dùng khẩu hình nói với Trang Uẩn một câu chờ em quay lại. 1. PPT, PowerPoint, cách chương.